trong lòng đột nhiên cảm thấy một chút cảm giác quái dị, dường như nghĩ tới điều gì, nhưng trong đầu nhất thời còn chưa nghĩ thông suốt. Tại thần điện không thấy ánh mặt trời, Tiểu Lôi ước chừng thời gian, hiện tại là 12 giờ đêm, lại qua một ngày a. Buổi tối hôm nay, bão tuyết bên ngoài sẽ ngừng, sau đó đội cứu hộ sẽ tìm được 4 thành viên đội leo núi, rồi bình yên hạ sơn. Ngày mai, bắt đầu ngày thứ 13, bọn họ sẽ tử vong từng người. Tiểu Lôi nghĩ đến đây, đột nhiên một chút linh quang vừa lóe lên lúc này, lập tức nhớ ra. Có phải là nguyền rủa? Trong rất nhiều thần thoại của các dân tộc khác nhau đều có loại lý giải này. Thiện tiện xâm nhập địa bàn của quỷ thần các loại sẽ gặp phải nguyền rủa. Nổi tiếng nhất, không có nơi nào sánh bằng là nguyền rủa của Kim Tự Tháp Ai Cập. Theo lời kể, phàm là các nhân viên thăm dò khảo cổ Kim Tự Tháp, cuối cùng đều bỏ mạng. Đây là trừng phạt của phe dâu đối với hậu thế mưu toan tiến vào lăng mộ, quấy rầy sự yên lặng của ông ta. Là nguyền rủa sao? Hắc hắc, Tiểu Lôi cười. Vậy mình và Nguyệt Hoa hiện tại cũng đã đến đây, không biết mình có thể bị nguyền rủa hay không đây. Lại ngẫm nghĩ trong chốc lát, Tiểu Lôi chậm rãi đi tới bên cạnh Nguyệt Hoa ngồi xuống, thở dài. Sự tình ngày mai nghỉ tiếp. Dù sao qua đêm nay cơn bão tuyết đã ngừng, thực ra, ta cứ mang Nguyệt Hoa trực tiếp xuống núi, mặc kệ kiến giải thần tiên quỷ hồn gì đó. Còn không, ta cứ mang theo nàng về Trung Quốc, xem chư thần Hy Lạp cho dù có nguyền rủa gì đó, tại Đông Phương còn có thể hoành hành sao? Hừ, nhưng nghĩ đến đây, hắn lại nhịn không được thở dài, trong những ngày này một ám ảnh vẫn hiện lên trong đầu. Mình không thuộc về này không gian thời gian này, vậy mình còn có thể trở về sao? Ít nhất, người ta sau này tìm được trong ghi chép, đội leo núi không có nhắc tới sự tồn tại của mình. Chắc là 4 tên gia hỏa vì che giấu bọn họ từng mưu đồ sát hại mình, thống nhất không nhắc đến mình đây. Nhưng ngay cả Nguyệt Hoa không có nhắc tới. Vậy mình rốt cuộc có thể trở về hay không? Xem ra sau khi hạ sơn, có lẽ phải tìm cách đến thánh địa dưới tiểu trấn, coi thử cánh của dưới nước có thể đưa mình trở về hay không. Mặc kệ như thế nào, cũng phải thử một lần. Nghĩ xong, Tiểu Lôi lại khoanh chân đả tọa, điều hòa nội tức, chuyên tâm dựa theo tâm pháp bắt đầu vận công. Sau khi đi vào thời không này, pháp lực của hắn chịu tổn thương rất nhiều, hơn nữa khôi phục lại cực kỳ chậm chạp, nhưng hiện tại cơ bản đã khỏi hẳn. Tự mình xem xét cũng không phát hiện thân thể có thương tổn gì, nhưng vì sao pháp lực lại chậm chạp không thể khôi phục đây? Chẳng lẽ là bị cái gì đó đè nén? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Dù sao nơi này xem như là địa bàn của chư thần Hy Lạp, quá nửa có thể có một ít phong ấn hoặc là tồn tại thần lực áp chế. Tiểu Lôi vận công một hồi, cảm thấy cơ thể đã tốt hơn. Pháp lực trong cơ thể mặc dù khôi phục chậm chạp, nhưng từng phần đang khôi phục, trong lòng có chút an ủi. Mặc kệ như thế nào, mặc dù tiến triển thong thả, nhưng dựa theo xu thế hiện tại, cũng là có khôi phục. Hắn vừa nhập định xong, đột nhiên nghe thấy tiếng hít thở của Nguyệt Hoa đang ngủ say bên cạnh có chút dồn dập, dường như hơi bất ổn. Hắn thấy Nguyệt Hoa nằm trong túi ngủ, cơ thể co quắp lại, dường như vẫn còn hơi run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hơi thở khi thì dồn dập, khi thì yếu ớt, mày cau lại, dường như đang rất thống khổ. Tiểu Lôi kinh hãi, lập tức đưa tay sờ trán, cảm thấy trán nàng nóng hổi. Hắn nhíu mày than khổ, sợ cái gì, xem dáng vẻ Nguyệt Hoa khẳng định là đang bệnh. Nghĩ đến nàng một cô gái trẻ, vốn mấy ngày nay vừa đói vừa lạnh, lại mệt nhọc, trong lòng còn khiếp sợ, các nhân tố này cộng vào một chỗ, khó tránh sẽ bệnh nặng, nhưng không nghĩ tới lại có thể là lúc này. Tiểu Lôi cau mày, bắt mạch cho Nguyệt Hoa, chỉ cảm thấy nàng mạch đập loạn, trong lòng hắn nặng trĩu. Nguyệt Hoa trong lúc ngủ mơ, miệng nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, hiển nhiên là cực kỳ thống khổ, thỉnh thoảng hé môi, rên khẻ, lạnh, cơ thể càng run rẩy. Tiểu Lôi bất đắc dĩ, bỏ đi cởi quần áo đắp lên túi ngủ của nàng, nhưng Nguyệt Hoa vẫn không ngừng run cầm cập. Hắn cắn răng, nắm lấy cổ tay Nguyệt Hoa, nhất luồng nội tức yếu ớt chậm rãi truyền vào. Nguyệt Hoa cơ thể mới khá được một ít, chỉ là nội tức Tiểu Lôi có năng lực kiên trì bao lâu.

có người bên cạnh đối với nàng cẩn thận bảo hộ, vậy nữ hài tử 10 hết 8 9 sẽ động tâm động tình. Nhưng Nguyệt Hoa giờ phút này, con tim đã đặt hết vào Tiểu Lôi, đôi mắt nhìn Tiểu Lôi dường như muốn nói gì đó, nhưng lại là nói không nên lời. Nguyệt Hoa chặt ôm lấy Tiểu Lôi, mặt giấu sau tai hắn, không dám nhìn Tiểu Lôi, run giọng nói, ta, lúc anh chạm chân ta đã tỉnh rồi, còn cho là anh đột nhiên có ý niệm đó đối với ta vừa sợ hãi, vừa là, nhưng sau lại mới biết được, anh đang chữa bệnh. Giọng nói nàng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng dứt khoát biến thành tiếng lý nhí nhu mì, Tiểu Lôi nghe được trong lòng bất ngờ, chỉ cảm thấy trong ngữ khí Nguyệt Hoa ngoại trừ ngượng ngùng, dường như có vài phần ý vị khác, cơ thể nữ hài run rẩy như một con hươu non đang sợ hãi. Tiểu Lôi không khỏi tự chủ ôm lấy Nguyệt Hoa, chỉ là hắn là nam tử trẻ tuổi, vừa là huyết khí phương cương. Loại nam thanh niên này sau khi vừa tỉnh lại, đúng là lúc huyết khí thân thể vượng thịnh nhất. Hơn nữa trong người đang ôm một cô gái cơ hồ nửa thân xích lóa, tự nhiên là khó tránh cơ thể có chút phản ứng bình thường. Nguyệt Hoa mặt đỏ bừng cơ hồ muốn xuất huyết. Lý nhí, anh. Tiểu Lôi lập tức tỉnh ngộ, cười gượng, xin lỗi, ta, để ta đứng dậy thôi. Nguyệt Hoa lại ôm chặt Tiểu Lôi, thì thầm bên tai hắn, đừng, em muốn anh, ôm em đi. Dừng một chút, Nguyệt Hoa đột nhiên cắn răng, ánh mắt nhìn Tiểu Lôi, thanh âm lý nhí như muỗi kêu, anh có phải là rất muốn? Tiểu Lôi không nói gì, chỉ cảm thấy đầu tựa như đóng băng, chỉ cố gắng nuốt nước bọt, lúc này trong lòng mới hiểu rõ một chút, đang muốn nói, ánh mắt Nguyệt Hoa đột nhiên trở nên kiên định, kề miệng, hai phiến môi mềm mại thơm ngát đã dán chặt, ngăn chặn lời nói của Tiểu Lôi. Tiểu Lôi phản ứng tự nhiên, lập tức hai tay ôm lấy Nguyệt Hoa, chỉ cảm thấy đôi môi thơm ngát, không cần người dạy, hắn mặc dù đầu óc đang hôn mê, cũng tự nhiên vươn lưỡi, khai mở răng của Nguyệt Hoa, tiếp xúc với lưỡi đối phương. Sau một nụ hôn dài, Nguyệt Hoa thở hổn hển, trong lòng Tiểu Lôi lại dần dần có chút hồ đồ, vừa định nói vài câu gì đó, Nguyệt Hoa lại thấp giọng thì thầm bên tai hắn, chúng ta khốn ở chỗ này, cũng không biết sinh tử. Tối hôm qua anh cùng em, đối với em như vậy, em trong lòng không hề hận anh, rất vui mừng. Sau đó, Nguyệt Hoa lại kề tới hôn lấy đôi môi Tiểu Lôi. Tiểu Lôi lập tức hiểu ngay, hắn mờ mờ hiểu được một chút ý vị trong ánh mắt Nguyệt Hoa. Cô gái này hiển nhiên có tình ý đối với mình, nếu là đang bình thường, với tính khí của nàng mặc dù thích mình, cũng là tuyệt đối không làm ra chuyện to gan thế này. Nhưng hiện tại hai người bị nhốt ở chỗ này, trong lòng nàng băn khoăn chuyện sinh tử. Con người là như thế, tại lúc băn khoăn về sinh tử, ngược lại sẽ kích thích xuất ra một ít hứng thú kỳ quái, làm ra một vài chuyện mà trong dĩ vãng không có dũng khí làm. Theo một tiếng thở dài xa xôi, đôi môi Nguyệt Hoa lại kề bên miệng Tiểu Lôi. Tiểu Lôi trong lòng hỗn loạn, không biết mình có nên đẩy Nguyệt Hoa ra hay không. Nhưng hắn vốn đã không phải là cái gì chính nhân quân tử. Hơn nữa nữ hài trong lòng đối với mình rất có tình ý. Mà mình cô gái xinh đẹp thiện lương này ở chung vài ngày, sinh tử có nhau, nếu là không có động tâm thì chỉ là nói dóc. Vì vậy, Tiểu Lôi thoáng gắng gượng một chút, đặt ra lựa chọn trong lòng. Hắn ôm lấy Nguyệt Hoa, sau đó hôn đắm đuối. Trong thần điện rét lạnh, dường như xuân về hoa nở, đôi trẻ tuổi nam nữ nằm trong túi ngủ, cố sức quấn lấy nhau, trong không khí chỉ có tiếng thở gấp dồn dập của hai người. Qua một lát, chỉ nghe thấy vang lên thanh âm của cô gái, một tiếng rên thống khổ hòa lẫn vui sướng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 118, sát nhân trong mộng. Khi hết thảy một lần nữa trở nên yên tĩnh, Tiểu Lôi chỉ cảm thấy trong lòng có một chút gì đó rất khó tả. Vô vàn cảm thụ dậy lên trong lòng, hắn ôm chặt Nguyệt Hoa, cô gái tiếp tục rên khẻ, gương mặt vẫn đỏ ửng do những xúc cảm vừa qua, hai mắt nhắm nghiền, giống như vẫn còn chưa tỉnh lại. Cảm xúc trong lòng Tiểu Lôi thật không cách nào có thể diễn tả, chỉ có thể ôm chặt Nguyệt Hoa, trong lòng đột nhiên nhớ ra một chuyện.